Chương 67, kịch một vai. Thế nào lấy ma kiếm của họ Di Ly ông nơ cùng nguyên lão viện tối cao pháp lệnh sở cấu trúc phòng ngự vách tường, ngươi có biện pháp công phá sao? Ẹ gì cả kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, châm chọc nói. Cũng không được chưa, thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy ngươi cũng vô pháp xuất thủ. Đối với ẹ gì cả khiêu khích, bí ẩn nhì ý môi nụ cười vài khúc. Lấy nguyên lão viện tối cao pháp lệnh thuật sở cấu trúc thủ hộ kết giới, là dường như thành trì vậy kiên cố. Thi thuật giả nhưng không cách nào từ cái kia trong nơi mặt di động nửa bước. Tốt như vậy sao? Như vậy thủ hộ thân thể của chính mình, ngươi liền hoàn toàn không có biện pháp bảo hộ tên này trở thành kẻm tỷ hòn thiếu niên A. Hắn ánh mắt trào phúng rơi xuống chặt thân, sắc ý càng thêm rõ ràng. Hắn gần chọn lựa hành động không cần phải nói, chính là cái kia. Ta đây liền không khách khí đối với vị thiếu niên này xuất thủ A, không quan hệ chứ ừ, mời theo liền hơn nữa. Ẹ gì cả còn lấy như vậy đương nhiên biểu tình nói như vậy kém tỉ hòn chi sở dĩ làm bá giả, vương giả lý do làm khiến người ta thế lý lẽ hoàn toàn sụp đổ quy chế bên ngoài chi tồn tại, xin mời ngươi thỏa thích lĩnh giáo đi. Ta nghĩ muốn là ngươi có thể nhặt về một cái mạng nhỏ lời nói, có thể trở thành một rất hảo giáo hơn đây. Chắc cũng cười, hết thể đều dường như trong kế hoạch thanh kia, giết gà dọa khỉ mục tiêu, cư nhiên chính mình tiễn cửa. Liền đúng như vậy. Gô đu, kế đó sự tình liền giao cho ngươi các ngươi chỗ kinh khủng, để cái kia không thức thời ra hỏa lĩnh giáo một đi. Không có chuyện gì, ta muốn cũng sẽ không quá phiền toái á nói xong, ẹ gì cả hoa lệ mà cười rộ lên. Là trừ xinh đẹp lại mị hoặc tính ác ma nụ cười loại thuyết pháp này bên ngoài không cách nào hình dung lấy được biểu tình. Giết chết hắn cũng không thành vấn đề đi chặt dùng đối đãi làm thịt cừu con ánh mắt nhìn bị ẩn nỉ ỉ. Cái này cũng xin hơi chút thu liễm một chút. Ngươi nghiêm túc nói, không đợi mẹ cả vương động tay, tòa thành thị này chỉ sợ cũng muốn nên đón hủy diệt. Thả lòng một điểm, lấy hắn loại trình độ này mà thuật sư làm vì đối thủ, tùy tùy tiện tiện có thể đánh như tử vậy thật là đáng tiếc, ta còn muốn giết chết hắn sau đó, chỗ ngồi này sang trọng dinh thự chính là ta muốn hắn sẽ phi thường cam tâm tình nguyện dùng chỗ ngồi này khu nhà cấp cao đổi lấy mình sinh mệnh đi nghe chặt cùng ẹ gì cả trong mắt không người đánh giá cùng thảo luận. Một bên bị ợ nì ý tâm tình cũng trở nên kém. Lại còn nói ta là loại trình độ này, còn muốn đánh ta biệt thự chủ ý ta nghĩ ngươi đừng cho là ta chỉ là một hiểu địa tương thuật nam nhân. Đang như hiện tại sở kiến, đa đa thiểu thiểu cũng đặt chân qua không ít thực chiến á nói chung liền là muốn biểu đạt chính mình có thể không phải tiểu nhân vật loại này chủ trương chứ phải. Ngươi rất lợi hại, ta sẽ hết sức chăm chú đối đãi cuộc chiến đấu này đã không cần lại che giấu, chọc nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ thai. Cố ý đập phá nói. Bị nếu nổi giận bị ẩn ý lấy hiểm trở ánh mắt trừng mắt về phía chắc. Vị thứ bảy mà vương điện. Ta và ngươi trong lúc đó cũng không có cái gì cứu hận. Bất quá nếu bị nói đến chỗ này phân nói làm nam nhân cũng không thể lùi bước đi. Vậy làm phiền ngươi tỉ thí với ta một đi. Lấy loại trình độ này liền sinh khí lời nói. Làm nam nhân mà nói độ lượng chỉ có chuyện đây. Chắc cười làm một cái thủ hiệu mời. Hy vọng ngươi có thể hơi chút để cho ta cảm thấy một tia sung sướng, mẹ cả cái kia không chịu thua kém tên không có đấu võ liền chạy mất, vừa mới xoán đoạt được quyền năng nhưng không có cơ hội để phát huy, ta cũng thật đáng tiếc đây hử, nhất định sẽ không để cho ngự thân ngài thất vọng rừng rậm A bì ợ nì y đè nén nội tâm xúc động phẫn nộ, nói thầm nói ra ngôn linh. Lực lượng sinh ra chú lực, vang xào sạt, sinh ra tác dụng, trở thành thuật thu được vợ rẻ ở ra nạ quyền năng. Không phải tờ rồ mẹ tờ giật nửa thùng nước thần lực, mà là chân chân chính chính quyền năng, cắn nuốt thần linh bản chất. Chắc lấy hỗn độn thần cách khu động quyền năng, coi là hoàn toàn sáp nhập vào cái này thế giới. Đem mình nắm pháp tắc đi qua quyền năng, chuyển biến thành cái này thế giới lực lượng. Sau đó, hắn có nghe hiểu bất đồng ngôn ngữ năng lực, thứ nhì, là có thể rõ ràng cảm ứng được chú lực cùng ma thuật khí tức. Ở trước mắt hắn, kèm theo bị ơ nì ý ngôn linh. Chú lực ngưng tụ ở sau lưng hắn tưởng, phát sinh biến hóa. Nơi đây rõ ràng là nhà sang trọng một trong phòng, cũng chỉ có nơi đó biến thành khác trang cảnh. Nhà sang trọng tường tiêu thất, cái hướng kia chẳng biết tại sao triển khai một mảnh rừng rậm. Trong rừng cây cỏ sum suê, vẻ xanh biết mãn doanh. Nơi đó tươi tốt thực vật tướng mạo cũng không phải địa trung hải giống, rõ ràng cho thấy nhiệt đái vũ trong rừng cây cỏ, đóa hoa. Đây là đem không gian vặn mẹo. Cùng nơi nào đó rừng mưa liên tiếp đến cùng nhau ẹ gì cả mã giải thích. Có thể cảm giác được, cũng không có nghĩa là liền có thể lý giải. Từ nào đó phương đi hệ nờ mà nói, ma thuật cùng tự tại pháp kỳ thực rất tương tự, đều là dùng dẫn phát kỳ tích. Chỉ bất quá khu động tự tại pháp là tồn tại lực, mà ma thuật sử dụng thì là chú lực mà thôi. Hồ Yêu dùng vậy tuyệt đối bất tử tay cùng mắt, sáng tạo ra lệnh ngươi sợ hãi cân đối đi bị ẩn ý ý có sử xuất ngôn linh, hoàn thành mới ma thuật. Vậy đại khái là triệu hoán thuật thức đi. Từ rừng rậm ở chỗ sâu trong, hai cái loe rực rỡ lục bảo thạch sắc huy hoàng tiểu cầu tiếp cận qua đây. Đó là dã thú trong mắt. Người khoác hoàng sắc cùng màu đen da lông, kiên cường dẻo dai, vĩ đại, dã sinh sinh vật chính là hổ bên ngoài đầu phi thường to lớn, thể trọng đại khái có thể có 300 kg. Hơn nữa, không chỉ có một con. Con thứ hai cũng từ chỗ rừng sâu đi ra, mặc dù đối với kẻm thi hòn thi ma thuật, cũng sẽ bị hoàn toàn văng ra. Chuyện này nhưng là rất nổi danh, ngươi nghĩ rằng ta cái gì cũng không có chuẩn bị, liền lô mãng đối với Vương Khởi sướng khiêu chiến sao? Bị ẩn ý ý nhìn chặt vẻ mặt kinh ngạc, đắc ý nói. Ta cho rằng cho dù có chuẩn bị, đối với kẻm thì hòn khởi sướng khiêu chiến đã đầy đủ ngu xuẩn. Chọc nghĩ thầm. Thế nhưng, đường lui cũng là có. Nói thí dụ như xương cốt cùng dung mạo, bởi vì chỉ cần nhìn từ ngoài, cho nên giống như vừa rồi như vậy xem tướng cũng là có thể được. Từ kẻm tỉ hòn chi thần quấn quanh cường đại khí bắt tay vào làm, có thể dùng thăm dò chiếm thuật tới phỏng đoán đối phương vị trí. Bị ẩn ý ý vẻ mặt thỏa mãn nhìn đi tới bên trong phòng hai đại hổ. Bởi vì dùng ma thuật thú nhận vật phẩm cũng có thể cấu thành thương tổn, cho nên cứ như vậy làm khiến người tạo ma thú cũng không có vấn đề. Vương nha, bọn người kia đều là biết rõ nhân loại huyết nhục chi vị thực nhân chi gan bản tay, tuy là ngài đã chuyển sinh thành kẻm tỉ hòn. Nhưng mấy ngày trước ngươi chính là một người bình thường loại, lấy chúng nó vì đối thủ, nói vậy cũng sẽ cảm thấy đau đầu đi. Bị ẩn ý ý mang theo lưỡng chỉ mãnh hổ, gầm nhẹ dùng rực rỡ con ngươi nhìn chăm chú vào gỗ đủ. Đồng thời nghiến răng nghiến lợi, cửa sinh tân thoá, cùng đợi công kích mệnh lệnh.